cho nên ngươi mới cố ý làm thế. Dạ Minh khẽ cười nói, y cũng không nhận ra tên nam nhân ở trước mặt là ai. Đúng vậy, Thái Kinh bên này kết cục đã định, dù sao cũng nên gặp mặt một lần, nam tử nhìn Đông Môn Mộng bên cạnh Dạ Minh. Chuyện này khiến Dạ Minh có chút nghi hoặc, tên này nhìn thê tử của mình có chút cổ quái, cho nên Dạ Minh hơi hơi dịch bước, đứng ở trước mặt Đông Môn Mộng ngăn trở. Ngươi muốn nhìn thê tử của ta? Nào chỉ muốn nhìn, thậm chí còn nghĩ đến, Dạ Minh, ta cảm thấy ngươi không xứng với nàng. Nam tử từ tốn nói, châm chọc Dạ Minh. Dạ Minh nghe xong lời này liền không vui, lạnh giọng nói ra. Ta xứng hay không có liên quan quái gì tới ngươi? Dĩ nhiên có liên quan đến ta, đúng không? Vị hôn thê, nam tử hướng phía Đông Môn Mộng cười nói. Vẻ mặt Đông Môn Mộng cũng rất bình tĩnh, chẳng qua là trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, tại sao y lại đến đây? Dạ Minh bị câu nói này làm mộng bức, vị hôn thê. Thê tử của mình làm sao biến thành vị hôn thê của người khác, có sanh biết hay không? Chẳng lẽ Minh ca ta cũng đi vào vết xe đổ của nhi tử, à, nam nhân Dạ gia ta, thế mà đều phải trải qua chuyện đau khổ này sao? Bỗng nhiên, Dạ Minh cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Nam tử tò mò hỏi. Để cho ta tới đoán thử chuyện đã xảy ra, vợ của ta hẳn không hài lòng việc hôn sự này, cho nên liền chạy ra, sau đó gặp ta, còn thành hôn sinh con với ta, mà ngươi lại không có cam lòng, muốn đến Thái Kinh kiếm chuyện, có phải như vậy hay không? Nói xong, Dạ Minh ôm eo thon của Đông Môn Mộng, nữ nhân này là của Dạ Minh ta, ngươi chỉ có thể nhìn từ xa, nam tử thở hắt ra. Không hổ là nhan vương đại danh đỉnh đỉnh, không sai biệt lắm, nhưng Dạ Minh, Đông Môn gia cho tới bây giờ đều chưa từng tán thành ngươi, không được tán thành, ngươi dựa vào cái gì có được Đông Môn Mộng? Bằng vào lão tử ngủ cùng nàng mỗi tối, thế nào? Đông Môn Mộng trợn trắng mắt, nhìn không được bấm Dạ Minh một cái. Chỉ biết lấy ta ra trăng bức. Câu nói này quả thật rất có lực sát thương, hơn nữa còn nhằm vào trái tim của nam nhân được trước mặt. Dạ Minh, ta và Đông Môn Mộng được hai nhà tán thành, điểm này ngươi phải hiểu rõ, mà ngươi chẳng qua chỉ có chút danh tiếng tại loại địa phương nhỏ như Thái Kinh, phóng nhãn toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục, ngươi còn không tính là gì. Dạ Minh gì khinh miệt, lạnh giọng nói ra. Cho nên ngươi muốn nói gì? Ta chỉ muốn nói, nữ nhân bên cạnh ngươi về sau sẽ đứng ở bên cạnh ta. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dạ Minh trầm giọng hỏi, nam tử nhếch miệng lên cười, từ trong tay áo lấy ra một bức thư. Mộng Nhi, Đông Môn gia gửi thư cho nàng, nói xong liền ném qua, Dạ Minh vung tay tiếp được. Dạ Minh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi xem, vậy ngươi sẽ mãi mãi không vào được Đông Môn gia, Đông Môn Mộng nhẹ nói ra. Phu quân, để cho ta nhìn, Dạ Minh nắm thật chặt bức thư, cảm giác không tốt. Phu quân, Đông Môn Mộng lần nữa kêu. Dạ Minh không có cách, đặt thư ở trong lòng bàn tay Đông Môn Mộng, mà Đông Môn Mộng cầm thư đi đến bên cạnh mở ra xem. Một lúc sau, Đông Môn Mộng thu hồi thư, trong lòng bàn tay toát ra ngọn lửa màu trắng, thư lập tức hóa thành tro tàn, phiêu đãng trên không trung. Làm sao vậy? Dạ Minh trầm giọng hỏi. Phu quân, ta phải trở về một chuyến, Đông Môn Mộng bất đắc dĩ nói ra, hai tay Dạ Minh đè chặt vai Đông Môn Mộng, tựa hồ có hơi xúc động. Hiện tại phải trở về, chúng ta không phải đã nói sao, chờ Côn Côn, Tần Tần có hài tử sẽ cùng nhau trở về. Ta cũng muốn, thế nhưng phu quân, tình huống có hơi phức tạp. Đông Môn Mộng nhu tình nhìn nam nhân trước mặt, mặc dù râu quai nón, nhưng cảm giác đám râu dê kia thật đáng yêu. Ta cùng nàng trở về. Dạ Minh trầm giọng nói ra. Không, hiện tại sự tình Dạ gia còn chưa giải quyết xong, bọn nhỏ còn cần người trợ giúp, yên tâm đi, ta không sao. Đông Môn Mộng khẽ cười nói, nhón chân lên, nhẹ nhàng đụng ở trên môi Dạ Minh. Thế nhưng mà, Đông Môn Mộng duỗi ngón tay, ấn ở trên môi Dạ Minh. Nghe lời, nghe lời. Không nghe lời, đánh ngươi a. Đông Môn Mộng lộ ra bộ dáng hung ác, nhìn thê tử như thế, Dạ Minh không cam tâm. Một năm sau ta sẽ trở lại, nói cho bọn nhỏ, Đông Môn Mộng nhẹ nói ra, nắm lấy bàn tay của Dạ Minh, ở trong lòng Đông Môn Mộng, đây chính là bàn tay ấm áp nhất thế gian, Dạ Minh thấp giọng hỏi. Vậy nếu như nàng không có trở về, Đông Môn Mộng đột nhiên nắm lấy lỗ tai của Dạ Minh, khẽ kêu. T. tên ngu ngốc này, ta không có trở về, ngươi không biết tới tìm ta ư? Không biết vì sao, bị thê tử nhéo lỗ tai, Dạ Minh vẫn còn nở nụ cười, có câu nói này của thê tử là được. Dạ Minh ôm lấy thê tử, rất chặt, sau một hồi lâu, Dạ Minh ở bên tai Đông Môn Mộng nhẹ nói ra. Nếu như nàng không có trở về, đến lúc đó ta liền giết tới Kiếm Sơn. Dạ Minh đương nhiên muốn cùng đi, thế nhưng thê tử nói như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng, qua nhiều năm như thế, còn không biết ý của thê tử à, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương. Chiếu cố bọn nhỏ, nhị nhị đã mang thai, ngươi phải chú ý nhiều một chút, đáng tiếc không thể nhìn hài tử Tần Tần xuất sinh, ta sẽ tranh thủ giải quyết vấn đề rồi trở về. Chuyện bên này không cần lo lắng, hết thảy đã có ta. Đúng rồi, ta còn có mấy chuyện muốn dặn nàng, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Chuyện gì? Thứ nhất, không thể nhìn những nam nhân khác, nhất là y, mỗi ngày phải nghĩ đến ta, có biết không? Dạ Minh cuối cùng lấy ra bản sắc nam nhân, quản giáo thệ tử. Nhưng mà Đông Môn Mộng phá lệ nhu thuận gật đầu cười nói. Được, ta biết rồi, một cọng tóc gáy cũng sẽ không để cho người khác đụng. Vậy thì tốt, nhớ chiếu cố tốt bản thân, ta sẽ nhớ nàng, có thể đừng đi hay không? Sau khi nói xong, Dạ Minh lại ôm lấy thê tử, bộ dáng ta không nỡ rời sang ngươi. Mà Đông Môn Mộng lại giống như đang ôm nhi tử an ủi. Được được, tắm rửa sạch sẽ chờ ta trở lại. Nhìn thê tử dần dần đi tới bên cạnh nam tử, Dạ Minh liền tức, mà nam tử lộ ra nụ cười chiến thắng. Vừa rồi ta đã nói, Đông Môn Mộng, Thủy Chung đều sẽ đứng ở bên cạnh ta, Dạ Minh. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thôi đi, nói như ngươi rất lợi hại vậy, âm mưu thành công rồi sao? Dạ Minh, cuộc chiến giữa chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi nói xong, nam tử lập tức búng tay, ở trong hư không xuất hiện một cái vết rách đen kịt, một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi từ trong cái khe đi ra, mang theo khí tức kinh khủng. Mà con ngựa kia tựa như mây mù màu đen, phảng phất không có hình dáng. Dạ Minh, nhớ kỹ, ta tên Thánh Thiên U Tuyền. Thôi đi, tên dài rất ghê gớm mà, Dạ Minh khinh thường nói ra, bất quá vẫn nhớ kỹ cái tên này, Thánh Thiên U Tuyền, cái tên nghe thật lãng lơ, con hàng này không phải là nhân yêu đấy chứ, lúc này, Lưu Lăng thấp giọng nói ra. Trương Thiên Thiên, một năm sau gặp lại. Trương Thiên Thiên đương nhiên không nỡ bỏ Lưu Lăng. Bất quá vẫn nhắc nhở lấy. Chú ý an toàn. Người cũng thế. Lưu Lăng thấp giọng nói ra, nhìn Lưu Lăng rời xa, Trương Thiên Thiên nhịn không được nói ra. Lưu Lăng dừng bước. Có thể gả cho ta hay không? Lúc này Trương Thiên Thiên lấy hết dũng khí, đạm mặt lên hỏi. Lưu Lăng dừng một chút, nhẹ nói ra. Chiếu cố bản thân thật tốt. Chờ ta trở lại, nói xong Lưu Lăng liền đi đến chỗ của Đông Môn Mộng, nhưng mà Trương Thiên Thiên không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là đồng ý, hay là không đồng ý, Thánh Thiên U Tuyền hướng phía Dạ Ma thấp giọng nói ra. Chuyện bên này giao cho ngươi. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ giải quyết thỏa đáng, Dạ Ma cung kính nói ra, Thánh Thiên U Tuyền nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh xe ngựa, nở nụ cười nhìn về phía Đông Môn Mộng, hơi hơi nghiêng thân. Lưu Lăng vịn Đông Môn Mộng bước lên xe ngựa, cuối cùng Thánh Thiên U Tuyền bước lên xe ngựa, chăm chú nhìn Dạ Minh, sau đó lập tức đi vào, theo một tiếng hí lên, xe ngựa dần biến mất ở trong bóng tối. Dạ Ma nhìn Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên trước mắt, từ tốn nói. Mọi chuyện vẫn chưa xong. Sau khi nói xong, phi thuyền dần dần tan biến, còn có thân ảnh quỷ dị của Dạ Ma, trong hư không chỉ còn lại Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên, nhìn hắc ám phía xa, Dạ Minh che ngực. Phảng phất rất thống khổ. Thiên Thiên, nàng cứ đi như thế, Dạ Minh bi thống nói ra. Đúng vậy, lão gia, phu nhân đã đi. Người có chắc không? Lão gia, vô cùng chắc chắn, chỉ thấy vẻ mặt thống khổ của Dạ Minh dần dần trở nên vui sướng, khoa tay múa chân hô. Cuối cùng cũng đi, trời ạ, thê tử rốt cuộc đã trở về nhà ngoại. Quá con mẹ nó sướng rồi, Thiên Thiên, sáng vẻ của ta vừa rồi thế nào? Lão gia, phu nhân hẳn tin tưởng không chút nghi ngờ. Ta thật không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, Ta phải yên tĩnh một chút, Hoa Lâu Thái Kinh khi nào đóng cửa? Trường Thiên Thiên. Lão gia, ngươi không sợ phu nhân đột nhiên trở về, quyết định không đi sao? Dạ Minh sầm mặt lại, nghiêm túc nói ra. Nói đúng lắm, Mộng Nhi rất giảo hoạt, nói không chừng sẽ cho một phát hồi mạng thương. Lão gia, bình tĩnh. Không sai, nhưng mà ta căn bản không bình tĩnh được, Thiên Thiên, ngươi không thể nào cảm nhận được tâm tình của ta lúc này, chờ sau này ngươi có thê tử, ngươi sẽ biết, thê tử về nhà ngoại, chính là tháng ngày tự do của nam nhân chúng ta. Nhìn lão gia vui vẻ như thế, Trương Thiên Thiên có thể hiểu được, dù sao mỗi ngày lão gia đều bị phu nhân áp chế không thở nổi. Thế nhưng chưa từng thấy lão gia có sắc mặt không tốt, ngược lại còn vui vẻ hưởng thụ, dù sao lão gia cũng không bỏ được phu nhân, nhìn động tác khoa tay múa chân của lão gia, Trương Thiên Thiên khẽ thở dài một tiếng, một năm sau các nàng sẽ trở về sao? Có lẽ sẽ không, đến lúc đó mình sẽ theo lão gia giết đến tận Kiếm Sơn, lúc này đám người Dạ Côn còn không biết mẫu thân rời đi, dù sao chuyện trước mắt còn chưa có giải quyết xong, nhìn trưởng tôn ngự trước mắt, Dạ Côn quyết định không chờ đường sống. Trưởng tôn ngự, hiện tại không ai có thể giúp ngươi. Buông thần kiếm trong tay ngươi xuống, giơ hai tay lên. Dạ Côn trầm giọng quát, mà mọi người ở đây lại rất hiếu kỳ. Buông thần kiếm trong tay xuống còn có thể hiểu được, thế nhưng tại sao phải giơ hai tay lên, cúng bái ngươi sao? Trưởng tôn ngự phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp. Ngân sắc nam nhân, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, có lẽ ngươi còn không biết, mình đã sắp chết đến nơi, ha ha ha ha. Trưởng tôn ngự điên cuồng cười to. Cầm liệt dưỡng đại, kiếm trong tay đâm tới Dạ Côn, không có kiếm kỹ loè loẹt, có chẳng qua là đơn giản thô bạo. Kiếm khí nồng đậm như từng cơn sóng dữ, mang theo khí thế nghiền nát vạn vật đánh tới Dạ Côn, cảm nhận được cỗ khí tức hung tàn này, Dạ Côn sầm mặt lại, hai tay trực tiếp đè mũi kiếm xuống. Oanh! Một cỗ sóng khí lập tức từ hai người bộc phát ra, đây quả thực chính là sóng khí tử vong, ngay cả mặt đất đều không thể thừa nhận sóng khí áp bách, lần lượt nứt ra. Hồ nước nước thế mà hình thành sóng lớn xông đến bờ bên kia, Dạ gia có Bất Bại U Mộng che chở, cũng không bị sóng khí đả kích. Bản thân Thương Minh có thực lực, tự nhiên cũng có thể phòng vệ, thế nhưng Du Hạo Nam chẳng qua là một người bình thường, lúc này chỉ có thể dựa vào Bùi Thiên ở bên cạnh, thực lực của Trường Tôn Tuấn Hiền cùng Trường Tôn Thản, chẳng qua mới chỉ là kiếm phương. Bùi Thiên chỉ có thể dùng ra bình chướng bình thường tới ngăn cản, chuyện xảy ra quá đột nhiên, căn bản không kịp phản ứng, bình chướng vừa mới bày ra. Du Hạo Nam liền bị thổi bay, thân thể thế mà bị khí lãng ép thành một tờ giấy mỏng. Ánh mắt hai vị hoàng tử nhìn đám người Dạ gia, thấy nơi đó là chỗ an toàn nhất, thế nhưng sóng khí đã ép lên trên thân thể, lực lượng cường đại khiến hai vị hoàng tử không thở nổi. Trong nháy mắt, hai vị hoàng tử thân là kiếm vương bị cỗ sóng khí này ép tới nát tan, bọn họ vốn muốn lưu lại giúp đỡ phụ hoàng, chiếm được hào cảm, không ngờ lại bị khí lãng miểu sát, mà song trường của Dạ Côn án lấy liệt dưỡng thần kiếm. Nhìn sóng khí tán ra xung quanh chỗ đi qua toàn bộ biến thành đất bằng. Hai vị hoàng tử thế cứ thế chết đi, còn có tên hữu tướng kia, nếu như tiếp tục đánh với thánh nhân như thế, chỉ sợ toàn bộ Thái Kinh đều sẽ biến mất, đó hẳn không phải kết quả cha muốn nhìn thấy, xem ra cần phải chuyển sang nơi khác, Dạ Côn từ tốn nói. Trường tôn ngự, người ngay cả con của mình cũng không tha sao, trường tôn ngự quay đầu nhìn thi thể phía sau, ánh mắt trong mũ giáp đỏ ngầu. Ngân sắc nam nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, còn có Dạ gia. Vậy chuyển sang nơi khác. Được. Trường tôn ngự còn biết chuyển sang nơi khác, dù sao Thái Kinh vẫn là của y cũng không muốn biến Thái Kinh thành một cái phế tích, như vậy làm thánh nhân cũng không còn ý nghĩa gì. Dạ Côn bay đến nơi xa, trường tôn ngự trầm giọng nói ra. Thương Minh, canh trường Dạ gia. Bản hoàng thu thập hắn xong sẽ trở lại giết bọn chúng. Vâng. Thánh nhân, Dạ Côn chọn một cái bình nguyên, nơi này rất thích hợp để chiến đấu, trăm dặm xung quanh không có một bóng người. Đây chính là phong thủy bảo địa mà ngươi chọn sao? Trường tôn ngự đứng ở trong hư không như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Dạ Côn nhìn trường tôn ngự trước mắt, khẽ cười nói. Có lẽ ngươi không biết chênh lệch giữa chúng ta lớn bao nhiêu. Buồn cười, ở trước mặt nhất niệm diệt sinh, tất cả đều là hư vô. Trưởng tôn ngự khinh thường quát. Không, ở dưới nắm ta của ta, mới hết thảy đều là hư vô. Ha ha ha ha, ngân sắc nam nhân, người thật nghĩ rằng mình rất mạnh, vừa rồi chẳng qua là do bản hoàng đè thấp thực lực, sợ san bằng Thái Kinh thành bình địa mà thôi. Thế à, ta cũng vậy. Ngân sắc nam nhân, xem ra công phu miệng lưỡi của ngươi còn lợi hại hơn thực lực của ngươi. Vậy bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thái kinh thủ hộ thú. Theo trưởng tôn ngự gầm thét một tiếng, liệt diễm đại kiếm trong tay liền đâm thẳng vào mặt đất. Liệt diễm đại kiếm phảng phất muốn hòa tan đại địa, từng cái khe nứt tác ra đại hỏa rừng rực, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa đất trời. Oanh! Chỉ thấy đại địa bị lõm sâu vào, Dạ Côn cảm thấy một cỗ khí tức hung tàn từ trong lòng đất toát ra. Cỗ khí tức này, hẳn là yêu, thái kinh thủ hộ thú là yêu sao? Dạ Côn nhíu chặt lông mày, thánh nhân đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài chưa dùng tới, trường tôn ngự tức giận quát. Ra đi, phệ nguyên thú. Chỉ thấy từ trong hố lớn nhảy ra một thân ảnh nho nhỏ, rơi vào trên vai trường tôn ngự. Dạ Côn nhìn đến trợn mắt hốc mồm, tràng diện lớn như vậy, còn tưởng rằng là quái vật khổng lồ gì đó, kết quả ngươi nhảy ra một con, mèo. Cái tên này thoạt nhìn không đáng sợ chút nào, giống như mộ nhi vậy, vừa nhìn liền muốn gọ, bàn tay của trường tôn ngự vừa nắm, liệt diễm đại kiếm bay vào tay. Ngân sắc nam nhân. Tiếp theo ngươi hãy tiếp nhận phệ nguyên thú trừng phạt, có lẽ không cần ta ra tay, ngươi liền đã xong đời rồi. Nói thật, ta hoàn toàn không nhìn ra nó có chỗ nào lợi hại. Dạ Côn ăn ngay nói thật, trưởng tôn ngự hừ lạnh một tiếng. Phệ nguyên thú, cắn đầu của hắn xuống. Mèo. Dạ Côn nhìn mèo trắng lao đến chỗ mình, dương nanh múa vuốt, bộ dáng kia rất đáng yên, cho nên Dạ Côn trực tiếp đưa tay, một phát bóp lấy, phệ nguyên thú ngây ngẩn cả người, sau đó thế mà trợn to mắt lên, bộ dáng cầu xin tha thứ. Dạ Côn cũng phục, đây là thái kinh thủ hộ thú, phệ nguyên thú. Thánh nhân à, này không phải là giả đấy chứ? Dạ Côn vỗ vỗ đầu phệ nguyên thú, chỉ thấy phệ nguyên thú lộ ra nụ cười nịnh nọt, thậm chí híp mắt, tựa hồ rất hưởng thụ. Dạ Côn dứt khoát ôm vào trong ngực vốt ve, trường tôn ngự đã choáng váng, con phệ nguyên thú kia rất mạnh. Mạnh đến không hợp thói thường, thế nhưng nó lại có một chỗ không tốt, bị người ta vuốt một hồi liền không biết mình họ gì. Nhìn phệ nguyên thú nằm ở trong ngực ngân sắc nam nhân, một mặt dễ chịu, còn nhõng nhẽo meo meo meo, động mé. Dạ Côn cảm thấy con mèo này thật thú vị, trở về cho mộ nhi chơi cũng được, dù sao cũng là đồng loại, phệ nguyên thú vẫn tính nhu thuận, chỉ là lông rụng hơi nhiều, lúc này mới ôm một hồi mà ngân giáp trên người đã dính một mớ lông. Đi sang bên cạnh chơi đi, lúc nữa ta mang ngươi về nhà. Dạ Côn ném phệ nguyên thú ở trong hư không, mà phệ nguyên thú đứng yên, ánh mắt nhìn Dạ Côn thật sâu. Tự hồ Dạ Côn không vuốt nó, thuyền nhỏ hữu nghị chúng ta vừa mới thành lập sẽ bị lật. Dạ Côn có thể cảm nhận được phệ nguyên thú uy hiếp, chậm rãi quay người, mắt rồng trên ngực lập tức mở ra, chăm chú nhìn phệ nguyên thú. Toàn thân phệ nguyên thú chấn động, biểu tình kia trong nháy mắt liền biến, phảng phất đang nói, đại ca, ngươi bề bộn công việc trước, làm xong nhớ vớt về ta nha. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của phệ nguyên thú, Dạ Côn liền hướng phía trưởng tôn ngự hô. Còn có át chủ bài nào không? Trường tôn ngự không biết phệ nguyên thú vì sao lại trở nên như thế, nghĩ thầm nhất định là do ngân sắc nam nhân mê hoặc phệ nguyên thú, mà phệ nguyên thú là tên tiểu nhân không kiên định, không phải là tiểu miêu không kiên định. Ngân sắc nam nhân, xem ra ta chỉ có thể dùng thực lực cường đại giết ngươi. Trường tôn ngự chậm rãi huy động liệt diễm đại kiếm trong tay, đột nhiên. Liệt hỏa thoát ly thân kiếm, tràn ngập ở trong không khí xung quanh, toàn bộ hư không chìm trong biển lửa, nhiệt độ cao mặc dù ở trên không trung. Nhưng mặt đất cũng bắt đầu bị đốt lên. Dạ Côn căn bản không có né tránh, ngay cả dị hỏa còn không đốt nổi Côn ca, chưa nói chi là loại hỏa diễm này. Mà con phệ nguyên thú kia thế mà lăn lộn ở trong ngọn lửa, chính là loại lăn lộn vô cùng hưởng thụ kia. Càn khôn bạo viêm, trường tôn ngự âm u quát, liệt diễm xung quanh thế mà dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một hỏa nhân. Mà thời điểm khi người lửa xuất hiện, liệt diễm đại kiếm trong tay trường tôn ngự lại biến mất. Hỏa nhân kia hẳn là nhân hình của thần kiếm, hôm nay Dạ Côn xem như được thêm kiến thức, thần kiếm thế mà còn có thể hóa thành hình người. Ngân sắc nam nhân. Hãy cảm thụ sự lợi hại của thần kiếm nhất đoạn, người sẽ biết, cái gì gọi là miểu sát, cái gì gọi là uy nghiêm đế vương không thể xâm phạm. Dạ Côn cười khẽ một tiếng. Loẹt loẹt, một quyền nhẹ nhàng. Oanh. Quyền phong không bị áp xúc lập tức bao phủ hết thảy trước mắt. Thần kiếm vừa mới hóa thành hình người tan biến ở bên trong quyền phong, hai tay trưởng tôn ngự tạo thủ thế, tiếp nhận cỗ hủy quyền phong thiên diệt địa này, mấy hơi qua đi, hết thảy đều bình tĩnh lại, bầu trời đầy sao thật quá sáng chói xúc động lòng người, bởi vì tầng mây đã bị chia làm hai nửa. Lúc này trưởng tôn ngự vẫn còn tồn tại, chẳng qua là hỏa diễm trên khải giáp đã không còn. Ngân sắc nam nhân, Trưởng Tôn Ngự tức giận quát, hỏa diễm trên khải giáp lần nữa tát ra. Hiện tại y đã biết, ngân sắc nam nhân cũng không có nói mạnh miệng. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, tay phải lần nữa oanh ra. Đầu. Trưởng Tôn Ngự nhịn không được mắng một câu, quyền phong kinh khủng lần nữa xuất hiện. Trưởng Tôn Ngự lần nữa bảo vệ toàn thân, chờ quyền phong đi qua, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Quyền phong của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói, vẫn chưa đủ. Thế này thì sao? Dạ Côn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trưởng Tôn Ngự, nắm đấm hung hăng đánh vào ngực Trưởng Tôn Ngự. Răng rắc, một tiếng này vô cùng thanh thúy, phần ngực áo giáp của Trưởng Tôn Ngự xuất hiện vết rách, từng khối rơi xuống. Mà sau lưng Trưởng Tôn Ngự lại xuất hiện một cái quyền ấn, khủng bố đến cực điểm, Trưởng Tôn Ngự chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dạ Côn. Người. Ta là ngân sắc nam nhân, ngươi không chọc nổi. Nhẹ nhàng liên tục tổ hợp quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hai tay Dạ Côn như chớp giật, Trưởng Tôn Ngự căn bản không phòng ngự nổi, khôi giáp trên người lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn được rơi xuống, liền phệ nguyên thú bên cạnh đều choáng váng. Đánh xong một bộ tổ hợp quyền, Dạ Côn lui về phía sau, thở phào một cái, bộ áo giáp kiên thật cứng rắn. Lúc này thân thể Trưởng Tôn Ngự bất động, nhất niệm diệt sinh trên người xuất hiện vô số vết rách. Bành, nhất niệm diệt sinh biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống, Trưởng Tôn Ngự mặc hoàng bào xuất hiện ở trong hư không, tóc tai bù xù, ánh mắt mang theo vẻ khó có thể tin, Dạ Côn yên lặng chờ lấy. Trưởng Tôn Ngự chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dạ Côn, trầm giọng hỏi. Tại sao ngươi lại mạnh như thế? Đối với vấn đề này, Dạ Côn cũng trầm tư. Tại sao ta lại mạnh như thế? Ta cũng không biết, ta cũng không muốn mạnh như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại phải mạnh như vậy, phiền não của ta ngươi có thể hiểu không? Trường Tôn Ngự đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, lung lay sắp đổ. Không cần vờ vịt nữa, khẳng định còn có hậu thủ đi, nhanh lấy ra đi, thế nhưng đồng giống như vệ nguyên thú đấy nhé. Dạ Côn cẩn thận can dặn, biểu thị ngươi có thể cho Côn ca ta một chút kinh hỉ hay không, dù sao Côn ca ta rất muốn thua một lần. Từ nhỏ thắng liên tiếp đến bây giờ, chưa từng đứt đoạn. Meo meo meo, vệ nguyên thú biểu thị, tính cách này của ta là trời sinh, ngươi lại trách ta rồi. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Ngân sắc nam nhân, ngươi quả thật rất mạnh, rất mạnh. Trưởng Tôn Ngự ngẩng đầu nhìn ngân sắc nam nhân trước mặt, kỳ thật từ ngày đầu tiên ngân sắc nam nhân xuất hiện, Trưởng Tôn Ngự đã cảm thấy không ổn, loáng thoáng cảm thấy sau này mình sẽ đối đầu với ngân sắc nam nhân. Thế nhưng Trưởng Tôn Ngự cảm thấy mình có nhất niệm diệt sinh. Đánh chết ngân sắc nam nhân hẳn là chuyện đương nhiên, bất quá bây giờ y đã hiểu rõ, ngay cả nhất niệm diệt sinh cũng không đỡ nổi nắm đấm của ngân sắc nam nhân. Nhưng mà phải biết một chuyện, Côn ca chỉ luôn dùng một quyền nhẹ nhàng, chưa bao giờ dùng toàn lực. Trước đó chiến đấu với Diệp Tử Tử cũng giống như vậy, bất quá Diệp Tử Tử cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực. Dạ Côn đang nghĩ, nếu như đối mặt với cha vợ, dùng hết toàn lực hẳn sẽ có thể. Nhưng mà vô địch rất tịch mịch, lúc này ngay cả thánh nhân cũng già nua hơn mấy phần. Xem ra y không còn lá bài tẩy nào khác. Đối với điểm này, Dạ Côn có hơi thất vọng. Thánh nhân Thái Kinh, hẳn không chỉ có hai chiêu như thế đi. Trưởng Tôn Ngự, ngươi cứ từ bỏ như thế sao? Dạ Côn nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha. Kẻ thắng làm vua, đây là thiên lý. Hôm nay bản hoàng rơi xuống kết cục này, đúng là ngàn vạn lần không nghĩ tới. Ngân sắc nam nhân, tại sao ngươi lại xuất hiện ở trước mặt bản hoàng? Trưởng Tôn Ngự chất vấn, nếu như không có ngân sắc nam nhân, như vậy buổi tối hôm nay Dạ gia đã phải chết sạch. Dạ Côn khẽ thở dài, tại sao ta lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, đây còn không phải lỗi của ngươi sao? Nguyên bản sinh hoạt ở An Khang Châu rất tốt, ngươi hết lần này tới lần khác phải gọi ta tới Thái Kinh, còn tính toán đủ chuyện, đây không phải nhân quả do một tay ngươi trồng ra à? Mà Dạ Côn cũng đang suy nghĩ một chuyện, hiện tại có nên trực tiếp giết Trưởng Tôn Ngự hay không? Nếu như giết, chỉ sợ không thể phục chúng, phải cho người đều nhìn thấy bộ mặt thật của thánh nhân. Đây mới là giết người chu tâm, Dạ Côn từ tốn nói. Sự xuất hiện của ta giống như một cơn gió, tới vô ảnh đi vô tung, đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Ha ha ha ha ha, Trưởng Tôn Ngự ngửa mặt lên trời cười dài, mà Dạ Côn một phát bắt lấy cổ Trưởng Tôn Ngự, bay trở về Thái Kinh. Meo meo meo, A Lâm phiên dịch. Chờ ta với, ngươi còn chưa có vuốt ta. Đi đến phía trên Hoàng Cung. Dạ Côn trực tiếp ném Trưởng Tôn Ngự trong tay xuống, phảng phất giống như ném một con gà. Bành. Thân thể Trưởng Tôn Ngự hung hăng đập vào quan đài, khiến hoàng tọa vỡ tan, mà Dạ Côn thuận thế rời đi, Chuyện kế tiếp, hẳn có thể giải quyết ổn thỏa, tìm một cơ hội đổi lại với Đát Từ là được. Theo trưởng tôn ngựa hạ xuống, tất cả mọi người lập tức hiểu rõ, ngân sắc nam nhân thắng. Diệp Ly nhìn bóng người màu bạc trên không, sau này nhất định có cơ hội chơi chết ngươi. Trưởng tôn nhị thu thần kiếm lại, chuẩn bị chạy đến chỗ trưởng tôn ngự, bất quá lại bị Dạ Tần kéo lại, nhìn ánh mắt lo lắng của thê tử. Dạ Tần lắc đầu, hiện tại không thể đi, quá nguy hiểm. Dù sao vừa rồi trưởng tôn nhị đã chọc giận trưởng tôn ngự, nếu như chạy tới, trưởng tôn ngự trực tiếp giết ngươi thì biết làm sao bây giờ. Trưởng tôn ngự căn bản không thèm quan tâm mạng sống của hai đứa con trai, huống chi là một đứa con gái phản bội. Thương Minh cùng Bùi Thiên liếc nhau một cái, Bùi Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng Thương Minh lão không dễ chịu, thánh nhân đổ, như vậy Dạ gia sắp trở thành tân vương. Dạ gia quân nhìn thánh nhân bại trận, trong nội tâm rất vui vẻ, về sau thái kinh chính là của Dạ gia. Chỉ thấy một cái tay của trưởng tôn ngự đặt ở trên bàn dài vỡ tan, chậm rãi chống thân thể lên, ngồi ở trên hoàng tọa phá toái. Buồn cười, thật quá buồn cười, trưởng tôn ngự sửa sang đầu tóc rối bời, có thể rõ ràng trông thấy, sợi tóc của trưởng tôn ngự bạc đi không ít, Dạ Tư Không chắp tay nói ra. Thánh nhân, sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tư Không à, bản hoàng không có bại ở trong tay Dạ gia các ngươi, bản hoàng bại trong tay ngân sắc nam nhân, trưởng tôn ngự chăm chú nhìn Dạ Tư Không, lạnh giọng nói ra, Dạ Tư Không ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói ra. Thánh nhân, ngươi là thánh nhân Thái Kinh, vì sao lại hồ đồ như thế, Dạ gia ta làm sao có thể là loại người này? Cho nên Tư Không, tiếp theo ngươi muốn thế nào, đừng làm bộ làm tịch, thống khoái một chút. Lúc này trưởng tôn ngự đã bình tĩnh hơn không ít, dáng vẻ lúc này mới giống thánh nhân, trước đó trưởng tôn ngự chỉ đang diễn dịch thất thố. Trưởng tôn nhị rất lo lắng, sợ Dạ gia trực tiếp giết phụ hoàng, mà Dạ Trùng cùng Dạ Dương rất rõ ràng, đây là chuyện phụ thân mưu đồ bí mật đã lâu, có thể nói. Từ ngày Dạ Tư Không gọi Dạ Dương là đồ ngu xuẩn, ông ta đã mưu đồ bí mật đến hôm nay, thánh nhân là loại người gì, Dạ Tư Không rõ ràng hơn bất kỳ ai, trong nhà đại thần đều có tay chân của thánh nhân, muốn lừa thánh nhân, vậy cần đến mấy chục năm chuẩn bị, mới có thể có thành tựu hôm nay. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Dạ Tư Không, nhưng ngàn vạn không có nghĩ đến ngân sắc nam nhân xuất hiện, cáo già như Dạ Tư Không làm sao không nghĩ tới thánh nhân có nội tình, khẳng định cũng lưu lại một tay, chẳng qua là Dạ Côn xuất hiện, khiến Dạ Tư Không để lại chiêu át chủ bài của mình. Lão thần sẽ tập hợp quần thần, tiến hành thảo luận và nghiên cứu đối với hành động của thánh nhân, mọi chuyện dựa theo luật pháp Thái Kinh tới xử lý, dù sao thánh nhân phạm pháp đồng tội như thứ dân, đây chính là lời năm đó thánh nhân người nói, Dạ Tư Không nói lời này, rõ ràng không cho thánh nhân một con đường sống. Trưởng tôn nhị xem như đã hiểu, rất không đành lòng, dù nói thế nào cũng là phụ thân. Người đâu, đưa thánh nhân về nghỉ, bảo vệ thánh nhân thật tốt, Dạ Trùng lạnh giọng quát. Vâng, phó tướng xung quanh trầm giọng quát. Thương Minh cùng Bùi Thiên đứng ở bên cạnh cũng không nói gì thêm, mà trưởng tôn ngự cứ như vậy bị phó tướng mang đi, Dạ Dương hướng phía Thương Minh cùng Bùi Thiên chắp tay. Mời hai vị trở về đi, ngày mai còn phải tảo triều. Thương Minh cùng Bùi Thiên không nói gì, quay người liền rời đi. Tây nói với thánh nhân hai câu. Dạ Tư Không âm u nói ra. Cha, con dìu người, Dạ Dương bên cạnh nhẹ nói ra, Dạ Tư Không nhẹ gật đầu. Đại ca, chúng ta trở về đi, cũng không biết cha và mẫu thân đi nơi nào rồi, Dạ Tần hướng phía Đát Từ nói ra, Đát Từ nhẹ gật đầu cười nói. Tốt, vậy chúng ta đi về trước. Lúc này Dạ Trùng cũng phải xử lý rất nhiều chuyện, muốn nói sự tình cho quần thần, chuyện này phải được quần thần ủng hộ mới được. Dạ Dương nâng đỡ, Dạ Tư Không đi tới tẩm cung của thánh nhân, lúc này trong tẩm cung cũng bị vây quanh. Gia chủ, phó tướng Dạ gia quân cung kính hô. Mở cửa ra, ta đi nói hai câu với thánh nhân. Vâng. Dạ Dương, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Vâng. Theo Dạ Tư Không đi vào, Dạ Dương cài cửa lại, sau đó đứng ở bên ngoài chờ. Cha, hẳn có thể làm thái kinh thánh nhân, như vậy vị trí thái tử, nhất định phải là Dạ Dương ta. Đi vào trong tẩm cung, Dạ Tư Không khôi phục như thường, mà trưởng tôn ngự đang uống rượu, cười nói. Làm sao, không giả vờ nữa, lúc này tóc của trưởng tôn ngự tản mát, từng sợi tóc bạc xen kẽ với mớ tóc đen, trên mặt nở nụ cười khẽ, uống chút rượu. Có lẽ chỉ có thánh nhân Bắc Đạn mới có thần thái như thế. Giống như lão đầu say rượu ở ngoài chợ, mang theo cỗ tâm tình chán trường sâu sắc, Dạ Tư Không không nói gì, đi đến bên cạnh Trưởng Tôn Ngự chậm rãi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu nhỏ. Thánh nhân, nếu như ngươi không giết, vậy sẽ không xuất hiện kết quả như ngày hôm nay. Dạ Tư Không uống một hơi cạn sạch, Trưởng Tôn Ngự buông ly rượu xuống, khẽ cười nói. Tư Không, ngươi lập mưu hơn 20 năm, bản hoàng đều bị ngươi lừa gạt, ngươi thật đúng là hiền thần của tiên hoàng. Gần vua như gần cọp, lão thần chỉ là muốn cho Dạ gia một đầu sinh lộ. Không tệ, không tệ. Lần này là bản hoàng thua, thua không còn gì cả. Trưởng Tôn Ngự cười ngớ ngẩn giống như phát điên, khiến người ta rất sợ hãi. Dạ Tư Không đặt chén rượu xuống, đứng dậy, Tư Tốn nói. Nếu như ngươi một lòng làm thánh nhân, ngươi vẫn là vị thánh nhân kia, đáng tiếc ngươi chọn sai con đường. Ngươi thắng, ngươi nói cái gì cũng đúng. Trưởng Tôn Ngự nhìn bóng lưng Dạ Tư Không, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn. Dạ Tư Không đứng ở cửa ra vào rừng một chút, không quay đầu lại nói. Thánh nhân, có chuyện ta muốn nói với ngươi, đám con của ta mặc dù có khuyết điểm, nhưng từ nhỏ ta đã quán thâu một loại tư tưởng cho bọn nó, người Dạ gia không giết người Dạ gia. Nói xong Dạ Tư Không liền rời khỏi tầm cung. Trường Tôn Ngự khẽ cười một tiếng, nhưng mà tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười ra nước mắt, thì thào nói ra. Tư Không, đó là bởi vì ngươi còn chưa đứng trên đỉnh phong, nếu như ngươi ngồi ở vị trí của bản hoàng, ngươi sẽ biết, phản loạn, luôn xuất phát từ lợi ích. Vậy lợi ích mà ngươi muốn là gì? Chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là Thánh Hậu Tố Vận. Ta, Tố Vận, ngươi căn bản không hiểu ta. Ngươi cũng không hiểu rõ Thánh Nhân Thái Kinh, Dạ gia, Dạ Tư Không, lão tặc này, không thể không trừ. Không sai, nhưng hôm nay không phải lúc động thủ, ngươi đã tống táng ưu thế của mình, chờ đợi ngươi chính là tử hình tàn khốc nhất. Trưởng Tôn Ngự khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tố Vận. Thế nào, ngươi là đến cười nhạo ta sao? Chúng ta là phu thê, tại sao ta lại cười ngươi? Phu thê? Ha ha ha ha, cười chết bản hoàng, tiên sư bố chức phu thê, Tố Vận khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh. Hôm nay cho dù không có ngân sắc nam nhân xuất hiện, ngươi cũng không thắng được. Tố Vận, ta rất buồn bực, ngươi xem thường bản hoàng như vậy sao? Trưởng Tôn Ngược giữ tận hỏi. Không, ta chỉ nói sự thật, Dạ Tư Không hiểu Trung Hoàng thất ba đời, qua nhiều năm như thế, Dạ Tư Không có khả năng tích lũy bao nhiêu nhân mạch, bao nhiêu nội tình. Chỉ sợ cũng không kém ngươi, mà ngươi chỉ bằng nhất niệm dự sinh cùng con thủ hộ thú không ổn định kia, phần thắng quá thấp. Trường Tôn Ngự đột nhiên đập bàn, chỉ Tố Vận mắng. Tố Vận, từ khi biết ngươi, ngươi chưa từng nói qua một câu dễ nghe nào, mỗi một câu đều là lăng lệ châm chọc, lão tử không phải đồ đần độn. Tố Vận thở dài, đứng dậy. Thánh nhân, xem ra ngươi vẫn không nhìn ra, ai là người đối tốt với ngươi. Cút. Lão tử không cần ngươi thương hại. Tố Vận dừng một chút, cuối cùng liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Ngự, Từ Tố nói. Từng là phu thê, thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Nói xong liền tan biến ở trong tầm cung, thần không biết quỷ không hay. Theo Tố Vận rời đi, Trưởng Tôn Ngự cầm lấy bầu rượu bên cạnh uống ngụm lớn, khóe mắt chảy ra nước mắt bi thống. Một đêm này, Trưởng Tôn Ngự mất quá nhiều, cho dù thế nào đi nữa, Trưởng Tôn Ngự cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Một bên khác, đám người Dạ Tần về tới nhà. Đa Tử nói đi nhà xí, Dạ Côn ở một bên nghe thấy liền đau đầu, sau này không thể tiếp tục tìm Đa Tử đóng giả mình nữa, vẫn là Đông Tứ đáng tin cậy hơn. Côn ca, tình huống thế nào? Nguyên Trần cùng Phong Điền đơn giản lo lắng muốn chết, không đợi Dạ Côn nói chuyện, Dạ Tần âm u nói ra. Nguyên Trần, Phong Điền, chúng ta có lỗi với các người. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhịn không được lui về sau một bước, lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Các ngươi phải tiếp tục lưu lại Thái Kinh, không thể trở về huyện Thái Tây. Dạ Tần lại bổ sung một câu, chẳng qua là vẻ mặt Trưởng Tôn Nhị đứng ở phía sau không tốt. Nguyên Trần cùng Phong Điền biểu lộ là như vậy. Mau nói, mọi chuyện như thế nào? Liệt Cốt rất tò mò, dù sao tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho Dạ gia, tuy nhiên Dạ gia thế mà thắng. Dạ Tần tượng như thuyết thư tiên sinh, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Dạ Côn cười nhẹ không nói. Chuyện của thánh nhân xem như giải quyết tốt đẹp, sau này hẳn có thể an tâm sinh hoạt với thê tử. Trong lúc Dạ Côn huyễn tưởng cuộc sống sau này, một con bạch miệu lại vụng trộm lao vào, sau đó đùng tốc độ như quỷ mị vọt vào trong ngực Côn ca. Dạ Côn giật mình, sao lại quên mất con phệ nguyên thú này chứ? Chỉ thấy phệ nguyên thú nằm ở trong ngực Côn ca, cái bụng hướng lên trên, bày ra bộ dáng ngươi mau vuốt ta. Oa, mèo con từ đâu tới, thật đáng yêu. Nhan Mộ Nhi kinh hô một tiếng, chuẩn bị đưa tay sờ sờ. Ai ngờ Phệ Nguyên Thú sử dụng ra một chiêu liên hoàn vỗ, tốc độ kia đoán chừng còn nhanh hơn cả Nhan Mộ Nhi. Tiêu gia hỏa hung ác như thế, Nhan Mộ Nhi yêu kiều hừ một tiếng, không thèm sờ ngươi. Diệp Ly tò mò hỏi. Phu quân, tiểu miêu từ đâu tới? Ta cũng không biết, nó đột nhiên chạy tới. Dạ Côn qua loa nói, có lẽ các người không biết, đây chính là thái kinh thủ hộ thú trong truyền thuyết, Phệ Nguyên Thú, bất quá nó lại thẳng thừng bán đứng thánh nhân, đoán chừng thánh nhân rất muốn nấu nó đi, nhẹ nhàng sờ lấy cái bụng của Phệ Nguyên Thú, tên kia thoải mái muốn ngất đi. Ở đây, muốn nói đồng loại, ngoại trừ bản thể Nhan Mộ Nhi là mèo ra, bản thể Tuyệt Thiên cũng là một con mèo, cho nên Tuyệt Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, lai lịch con mèo này không nhỏ, tuyệt đối không có khả ái như vẻ ngoài, Dạ Côn tìm từ nơi nào, sao vận khí tốt như thế. Từ nhỏ vận khí của Côn ca đã rất tốt, chính là loại muốn chạy cũng chạy không thoát kia. Dạ Tần giảng đến lúc cao trào, nước bọt văng tung tóe, Diệp Tử Tử đều nghe lọt được, liên tục cảm thán. Dạ gia chi chủ Dạ Tư không không đơn giản, mưu kế chủ hoạch lâu như vậy. Còn có Dạ Trùng và Dạ Dương cũng là người biết kế hoạch, chắc hẳn Dạ Chiếu cũng biết, một màn kịch diễn hơn 20 năm, làm càn làm bậy lửa thánh nhân xoay quanh, loại tâm cơ này, mọi người trong thất tông tội biểu thị bội phục. Phu quân, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Trường Tôn Nhị đứng dậy nhẹ nói ra, cũng không đợi Dạ Tần nói cái gì liền rời đi, Tử Yên dùng con ngươi lướt qua, vừa rồi ngươi nói, không phải đang đâm đao vào tim Trường Tôn Nhị à, hôm nay người ta đã hy sinh rất nhiều cho Dạ gia. Dạ Tần vỗ trán một cái, vừa rồi hưng phấn quá nên quên mất. Đại ca, ta đi xem một chút,